Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 216, sau khi chiến đấu thu hoạch. Canh 3, 100 nguyệt phiếu tăng thêm. Thái Dương Khôn chết. Tại Thái Dương Khôn trước khi chết, đại địa man hùng đã triệt để áp chế tam đầu xà. Mắt thấy liền muốn đưa nó đánh bại. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, đại địa man hùng thân thể cao lớn kịch liệt lắc lư một cái. Nó không có lần nữa phát động thế công, mà chính là dùng thùng nước lớn tay gấu ôm đầu. Nó thất khiếu chảy máu, lộ ra có chút vẻ mặt thống khổ, giống tương đương tại mãnh liệt trong thống khổ. Đại địa man hùng thống khổ chân sau quỳ trên mặt đất. Con mắt của nó hiện đầy tơ máu, phát ra hữu khí vô lực gào rú, muốn lại đứng lên. Cùng một thời gian, nguyên bản đang cùng hỏa liệt điểu đánh khó phân thắng bại phố lang đồng dạng lộ ra thống khổ bộ dáng, biểu hiện của nó so đại địa man hùng còn muốn không chịu nổi. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Đương nhiên, cái này cũng cùng đại địa man hùng trên người thị huyết thuật còn chưa mất đi công hiệu có quan hệ. Thu tương đương thừa cơ hội này, hỏa liệt điểu mở ra bén nhọn mỏ chim, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Vô số lửa điểm sáng màu đỏ hội tụ, theo trong miệng của nó phun ra một đạo nóng rực long tức. Trong nháy mắt che mất phố lang, hỏa diễm trọng, truyền đến phố lang thống khổ giống lên một tiếng. Nó chỉ có thể vô ích cực khổ dãy giụa lấy, gọi tiếng thấp không thể nghe thấy. Rất nhanh không còn có động tĩnh, răng rắc tương đương cách đó không xa, tầm bảo thử đại địa ba động che mất quang minh báo. Đợi đến thổ hệ năng lượng dòng nước lũ biến mất, quang minh báo không còn có động đậy, đến mức nham thạch khôi lỗi. Tại Thái Dương Khôn sau khi chết, nó đồng dạng nhận lấy mãnh liệt phản vệ, nhận lấy mãi mãi tinh thần bị thương. Loại này bị thương không phải thiên tài địa bảo không thể khôi phục, càng làm cho yêu sủng đã mất đi tiếp tục tấn cấp khả năng. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua đại địa man hùng cùng nham thạch khôi lỗi. Cái trước là thượng phẩm yêu sủng, cái sau có thể đề cao mạnh ngự yêu sư sinh tồn năng lực. Đáng tiếc đây đều là địch nhân yêu sủng, càng là nhận lấy mãi mãi tinh thần bị thương, đã mất đi tiếp tục tấn cấp khả năng. Rất nhanh, đại địa man hùng cùng nham thạch khôi lỗi bước Thái Dương Khôn theo gót. Mọi người khổ cực, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Thiên Đường Điểu, các ngươi giúp mọi người khôi phục một chút thương thế. Một trận chiến này bên trong, thảm nhất cũng là tam đầu xà. Lúc này nó đã có hai cái đầu kịch liệt vặn vẹo, toàn thân càng là vết thương chồng chất, có thậm chí sâu đủ thấy xương. Bất quá bởi vì nó lại sinh đặc tính đủ cường đại, cũng không có nguy hiểm tính mạng. A, Lý Trường Sinh, chúng ta thắng. Khải Lan nhảy cẫng hoan hô, vòng quanh Lý Trường Sinh dạo qua một vòng, đợi xác định Lý Trường Sinh không có có thụ thương về sau, sau đó mới bay về phía tam đầu xà. Bởi vì tam đầu xà làm nhục thuẫn, Khải Lan hoàn toàn là ở phía sau làm phụ trợ, có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh lục hiện lên, cuối cùng hình thành một đoàn màu xanh sẫm giọt nước, lơ lửng tại trong giữa không trung. Cái này là sinh mệnh chi thủy, so với trước đây, thể tích hơi đại một chút, đã có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại Khải Lan khống chế dưới, sinh mệnh chi thủy tinh chuẩn bắn trúng tam đầu xà duy nhất còn có thể sống động trong miệng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tam đầu xà bên ngoài thân có một vệt lục quang hiện lên. Nguyên bản không ngừng chảy máu vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhật Quang Miêu cùng Thiên Đường Điểu thì là thi triển chữa trị chi hoàn. Vì ngả hy, hỏa liệt điểu cùng tầm bảo thử khôi phục thương thế. Bất quá cùng tam đầu xà so sánh, thương thế của bọn nó rõ ràng nhẹ rất nhiều, không bao lâu liền có thể khôi phục. Lúc này, Lý Trường Sinh đi vào Thái Dương Khôn thi thể trước mặt. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết Thái Dương Khôn nội tình, thậm chí ngay cả hắn gọi cái gì cũng không biết. Phụ mẫu là tại 3 năm trước đây ngộ hại, nơi đây lại là phụ thân còn sót lại bảo tàng địa đồ ở chỗ đó. Mà vị này tam giai ngự yêu sư lại là 3 năm trước đây qua tới nơi này. cha mẹ của ta ngộ hại tuyệt đối cùng hắn tồn tại liên hệ nào đó. Thậm chí hắn có khả năng cũng là sát hại ta phụ mẫu hung thủ. Đáng tiếc hắn đã chết. Như thế tiện nghi hắn. Hy vọng trên người hắn sẽ có một ít manh mối đi. Vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh ngồi xổm xuống. Không nhìn Thái Dương khôn thất khiếu chảy máu dữ tợn khuôn mặt. Bắt đầu tìm tòi thi thể của hắn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trong tay nhiều một mai không gian giới chỉ cùng một cái yêu sùng túi. Ngoại trừ hai chuyện này ngoại vật, Thái Dương khôn trên thân không còn có vật phẩm khác. Tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh phát động tinh thần lực, đem yêu sùng túi hoàn toàn bao trùm. Tinh thần lực vừa mới cùng yêu sùng túi tiếp xúc, Lý Trường Sinh thì cảm ứng được một chỗ không hiểu không gian. Đây là một chỗ phụ thuộc yêu tinh thế giới vị diện. Ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc, có thể cung cấp sinh vật sinh tồn. Cùng hắn yêu sủng túi so sánh, Thái Dương khôn yêu sủng túi rõ ràng càng thêm tinh xảo, có thể thu nạp càng nhiều lâm thời yêu sủng. Cái này là trung đẳng cấp bậc yêu sủng túi. Cùng cấp thấp yêu sủng túi khác biệt chính là nó có thể gửi lại 10 cái yêu sủng, đồng thời có thể thu nạp đại hình yêu sủng, cũng liền cự hình yêu sủng không tại thu nạp phạm vi. Riêng này một cái cấp trung yêu sủng túi, tối thiểu giá trị gần 100 hồn tinh. Có lẽ là cảm thấy nuôi nhốt thành bản quá cao, Thái Dương khôn yêu sủng trong túi cũng không có lâm thời yêu sủng. Tại cất kỹ yêu sủng túi về sau, Lý Trường Sinh lập tức đem tinh thần lực bao trùm không gian giới chỉ. Vừa mới cùng giới chỉ đụng vào, trong óc của hắn thì nổi lên một vùng không gian. Không gian giới chỉ dài rộng cao lớn khái đều là 2 mét ra mặt dáng vẻ. Không sai biệt lắm cũng liền 10 cái mét vuông. Dáng vẻ, không có chút gì do dự. Lý Trường Sinh đem trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ lật ra đi ra. Trước tiên, Lý Trường Sinh cầm lấy một cái lệnh bài. Bởi vì mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng quan hệ. Dù là hiện tại vẫn là đêm tối. Hắn thị giác cùng ban ngày không có bao nhiêu khác nhau. Cũng chính là mờ tối một số thôi. Cái này viên lệnh bài chính diện khắc lấy Lê Dương Thái Thị. Mặt sau thì là Dương Khôn hai chữ. Không hề nghi ngờ. Cái này là một cái thân phận lệnh bài. Thái Dương Khôn. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Hắn tự nhiên nghe qua nói Lê Dương Thái Thị. Đó là không lâu trước mới tấn thăng danh môn. Tại cất kỹ lệnh bài về sau, Lý Trường Sinh không có đi quản vật phẩm khác, mà chính là đem mấy cái phong thư tín cầm lên. Mở ra quan sát, cái này xem xét phía dưới. Lý Trường Sinh thần sắc rõ ràng dữ tợn rất nhiều. Hai tay không tự chủ được nhiều hơn mấy phần lực đạo. Trong mắt càng là tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Theo cái này mấy cái phong sách nội dung bức thư kết luận. Lý Trường Sinh tìm được sát hại cha mẹ của hắn cừu nhân. Chính là cái này mới lên cấp danh môn Thái Thị gia tộc tộc trưởng Thái Dương Cán. Phụ mẫu mối thù. Không đội trời chung, há có thể không báo. Bất quá, Lý Trường Sinh ánh mắt như cũ lưu giữ giữ lấy lý trí. Hắn biết rõ lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn tìm Thái Dương Càn báo thù không khác nào muốn chết. Một cái cấp 2, một cái cấp 5, trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là không cố gắng. Hắn phải nhịn nhịn một đoạn thời gian. Đợi đến cầm giữ có đủ thực lực lại đi tìm Thái Dương Càn báo thù rửa hận. Đương nhiên, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Hắn không ngại tại trong lúc đó thu một số lợi tức. Tại cất kỹ thư tín về sau, Lý Trường Sinh lập tức xem xét cái khác thu hoạch. Cùng đắc ý lục dã xâm lâm không gian giới chỉ so sánh. Thu hoạch lần này mặc dù phong phú, nhưng vẫn cũ kém một đoạn. Tổng cộng mấy chục viên hồn tinh. Toàn bộ đều là hạ phẩm, còn có một số yêu hạch, tài liệu cùng tạp vật, những vật này cùng nhau cũng liền trên 100 hồn tinh. Nghèo, cùng vị kia Triệu Văn Thông đạo sư so ra, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể dùng cái chữ này để hình dung Thái Dương Khôn. Bất quá, ngược lại là Thái Dương Khôn đã tử vong 5 cái yêu sủng mang cho hắn thu hoạch lớn hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.